Thần đạo Đan Tôn, chương 1317, thần hỏa rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, hắc tháp có thể cung cấp thần hỏa, rèn luyện thể phách. Đây là tiểu tháp đã sớm nói, chỉ là sau đó tiểu tháp vẫn không nhắc lại việc này nữa. Hắn cũng rất nhanh quên đến sau đầu. Hắn thăm dò nói, vậy ta có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ, tiểu tháp gật đầu, chịu không nổi, ngươi sẽ hóa thành tro tàn, không, ngay cả tro tàn cũng không thể lưu lại, mà hoàn toàn hóa thành hư vô, ta cũng không cần lại chịu đựng tên ngu ngốc ngươi làm chủ nhân nữa. Dựa vào, ngươi cái tháp kiêu ngạo này, không tổn hại ta sẽ chết sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, tại sao trước đây ngươi không có nói cho ta, ngươi muốn chết như vậy sao? Tiểu tháp trước tiên hỏi ngược một câu, mới nói, vốn muốn chờ ngươi đạt đến tinh thần cảnh, mới để ngươi rèn luyện thần thể, tăng thể phách lên một cấp độ. Kỳ thực tiểu tháp cũng là loại nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nó đã an bài xong con đường cho Lăng Hàn, phải nói đều là phương hướng phát triển có lợi nhất với Lăng Hàn, chỉ là luôn thích trào phúng Lăng Hàn một hồi mà thôi. Lăng Hàn kinh hỉ nói, ý của ngươi là, thể phách của ta còn có thể lại tăng lên một cấp, vượt qua cảnh giới hai cảnh giới nhỏ. Vượt qua hai cảnh giới nhỏ có chút khuếch đại, nhưng nhất định mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Hơn nữa, được thần hỏa rèn luyện, hiệu quả to lớn nhất là để ngươi nắm giữ khả năng dục hỏa trùng sinh. Tiểu tháp nói, Lăng Hàn nhất thời lộ ra vẻ dứt khoát, nói, không cần cân nhắc, ta muốn được thần hỏa rèn luyện. Ở trong tiểu thế giới, thể phách của hắn vượt qua cảnh giới một cấp độ, vậy quả thực chính là quái vật cùng cấp, cơ bản không thể có người tổn thương hắn, dù vượt qua hắn một cảnh giới lớn cũng rất khó làm được. Nhưng ở thần giới, thật không tiện. Thể phách của hắn chỉ có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ, vậy thì không an toàn. Trên thực tế, chỉ cần sức chiến đấu vượt qua tứ tinh, vậy thì có khả năng thương tổn được hắn, bởi vì tứ tinh liền đại biểu một cảnh giới nhỏ. Tuy thiên tài ngũ tinh được xưng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế thiên tài như vậy vẫn có. Hơn nữa, bản thân Lăng Hàn là thiên tài như vậy, bởi vậy xác suất hắn gặp phải loại thiên tài này cũng tương đối cao. Bởi vậy, hiện tại thể phách của hắn cũng không phải cùng cấp vô địch chân chính, chỉ là rất châu bò mà thôi. Còn có, cái gì là dục hỏa trùng sinh? Lăng Hàn hỏi, tu ra hỏa diễm bất diệt sinh mệnh, tựa như tiên hoàng, ở trong từ cảnh dục hỏa mà sinh. Tiểu tháp nói, một bộ phận của bất diệt thiên kinh chính là mượn tiên hoàng bí thuật, hóa tử thành sinh, chính là bí thuật vô thượng. Tiên hoàng, Lăng Hàn kinh ngạc nói, không phải chân phượng sao? Ha ha. So với tiên hoàng, chân phượng tính là cái gì? Tiểu tháp vô cùng khinh thường nói, bất diệt thiên kinh này còn tham khảo thần thú gì, ạch không, bí pháp của tiên thú gì? Lăng Hàn tò mò hỏi, hỗn độn nguyên thú, vạn hóa quy, kim cương nghĩ, đều là tồn tại số một số hai của tiên vực, bị thiên tôn tan luyện hợp nhất, mới cuối cùng tu ra bất diệt thiên kinh. Tiểu tháp rất kiêu ngạo nói, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thiên tôn tìm hiểu ra quy tắc cuối cùng, đây mới là tinh túy của bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn nha một hồi, hắn vẫn không có tiến vào tiên vực, cũng không biết tiểu tháp nói tới hỗn độn nguyên thú, vạn hóa quy châu bò cỡ nào, ngược lại chỉ cần hắn biết bất diệt thiên kinh rất tốt rất mạnh mẽ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đây đi, Lăng Hàn gật gù, hắn khát vọng thực lực, mặc kệ là vì đẩy ngã ngũ tông. Hay vì 3 năm sau thiên kiêu hội của hai giới, đi gặp xích viêm cực kia một hồi. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu ngươi không chịu đựng được, vậy ngươi sẽ triệt để tiêu vong. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, lấy thiên phú của ngươi, ở nhật nguyệt cảnh sống qua cửa ải thần hỏa này cũng không phải không thể, nhưng độ nguy hiểm vẫn rất lớn. Mà ở tinh thần cảnh tiến hành, sẽ lớn hơn rất nhiều. Lăng Hàn cười ha ha nói, nếu ngươi nói ta có khả năng vượt qua, vậy ta tin tưởng mình nhất định có thể. Tiểu tháp gật gù nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, cẩn thận lưu truyền bất diệt thiên kinh một lần, nhất định phải hiểu rõ mỗi một chi tiết nhỏ, đây là then chốt để ngươi thông qua thần hỏa rèn luyện, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết, tiếp đó, vậy thì xem ý chí của ngươi, không có giác ngộ khắc phục tất cả đi tới cùng, ngươi chỉ có thể bị thần diễm thiêu sạch. Được, Lăng Hàn ở dưới luân hồi tụ minh tưởng, triệt để lưu truyền bất diệt thiên kinh một lần, nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ trong đó, xác định đã quán triệt, hắn đứng lên. Mà thời gian cũng đi qua 5 ngày, không phải 3 ngày mà Tiểu Tháp nói. Đây chính là 5 năm ngộ đạo. Bắt đầu đi, Lăng Hàn trầm giọng nói. Tiểu Tháp đưa Lăng Hàn đến nơi xa xôi, nơi này lại có một cái lò lớn, cổ kính, Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ồ, sao đột nhiên lại nhô ra một cái bếp lò? Lăng Hàn kinh ngạc, Tiểu Tháp, đến cùng ngươi ẩn giấu ta bao nhiêu đồ vật? Tiểu Tháp không nói, này, đang nói chuyện với ngươi đó. Lăng Hàn cất giọng, há, thật sao, lúc này Tiểu Tháp mới hé răng, vừa nãy không nghe, ngươi đang nói cái gì? Lăng Hàn lặp lại một lần, nhưng Tiểu Tháp vẫn thẫn thờ. Dựa vào, cái tháp kiêu ngạo này, hóa ra căn bản không muốn trả lời hắn, cho nên mới giả câm vờ điếc, hắn thực sự ngây thơ, lại thật tin tưởng một khí linh còn có thời điểm lỗ tai mất linh. Vào đi, Tiểu Tháp khe khẽ rung lên, lò lớn mở ra, oanh, lập tức có liệt diễm hừng hực phóng lên trời, so sánh với đó, hắc diễm của Ngao Tử Vân quả thực chính là trò trẻ con. Lăng Hàn không khỏi nhe răng, dấn thân vào thần diễm như vậy, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt hóa thành cho a, cái này đến tột cùng là rèn luyện, hay chịu chết đây? Nhớ kỹ, duy nhất có thể bảo vệ ngươi chính là bất diệt thiên kinh, ngươi chỉ cần không ngừng vận chuyển thiên kinh liền là được, cái khác. Toàn bộ quên đi, Tiểu Tháp nghiêm nghị nói, có thể trong chết cầu sinh, dục hỏa trở về hay không, đây là then chốt, tuyệt đối đừng nghĩ đi đối kháng hỏa diễm như vậy, đây căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì nó không phải thần diễm, mà là tiên diễm. Nhện nó, tiên diễm, lấy thể phách hiện tại của Lăng Hàn, đừng nói tiên diễm, ngay cả thần diễm cấp 6. Chỉ cần thời gian dài, vậy nửa năm, một năm cũng có thể nung nấu hắn. Thần diễm cấp 7 liền đơn giản, 10 ngày nửa tháng liền được. Cách chương.